Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, những này song đầu nguyên lang các ngươi còn muốn không? Theo âm thanh từ tùng rừng bên trong truyền đến, từng đạo bóng người từ tùng rừng bên trong đi ra, tạo thành một vòng vây, đem Tần Nhã Anh đám người bao vây lại. Chính là Phan Vân Sam chờ 10 người, Phan Thành Chủ, Lục Gia Chủ, Tần Nhã Anh đám người gặp Phan Vân Sam đám người đột nhiên ở đây xuất hiện. Cũng đem nhóm người mình bao vây lại, nhất thời hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên mà đứng, trong tay càng là đã sớm siết chặt pháp phù. Chỉ có Cát Đông Húc mặt không biến sắc, tựa hồ đã sớm ngờ tới có người giấu ở tùng rừng bên trong. Vẫn không nhanh không chậm hướng phơi thây tại hắn gần nhất một đầu song đầu nguyên lang đi đến. Cát trưởng lão, nếu Phan Thành Chủ cùng Lục Gia Chủ muốn những này song đầu nguyên lang, vậy thì đưa cho bọn họ đi. Tần Nhã Anh gặp Cát Đông Húc tiếp tục hướng song đầu nguyên lang thi thể đi đến, hơi thay đổi sắc mặt nói, cha cha, Tần Gia Chủ quả nhiên là làm đại sự tình người. Co được giãn được, đáng tiếc Tần lão đầu chết sớm, bằng không đợi ngươi trưởng thành, các ngươi cha con gái liên thủ, này Thương Minh Thành cũng không có những gia tộc khác chuyện gì. Gặp Tần Nhã Anh không nói hai, lời liền nhường ra 20 mấy đầu song đầu nguyên lang. Phan Vân Sam trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng. Bất quá đảo mắt liền biến thành sát cơ nồng nặc. Nguyên bản hắn cũng không gấp đối phó Tần gia, nhưng Tần Nhã Anh thực sự quá xuất sắc, tuổi còn trẻ không chỉ có tu vi cao thâm, hơn nữa làm việc cũng là ác liệt dứt khoát, cầm được thì cũng buông được, liền trước thành chủ nói chắp tay đem nhường liền chắp tay đem nhường. Thực sự để Phan Vân Sam không cách nào an tâm, đa tạ Phan thành chủ khích lệ, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước một bước. Tần Nhã Anh giả vờ hồ đồ nói, tuy rằng nàng biết coi như nàng giả vờ hồ đồ cũng là vô ích, nhưng không tới thời khắc cuối cùng, nàng tổng không muốn đem lời triệt để làm rõ. Tần gia chủ ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ đây? Ngươi cho là chúng ta còn sẽ tha các ngươi đi sao? Lục Giác Lũng cười híp mắt nói, híp thành và hai mắt bên trong lộ ra cực kỳ âm ngoan ánh mắt. Phan thành chủ, này cần gì phải đây? Các ngươi mặc dù có 10 người, tu vi cũng đều cao hơn chúng ta, nhưng chúng ta bên này cũng có 8 người, tu vi cũng thua kém các ngươi không được bao nhiêu. Các ngươi thật muốn lưu chúng ta hạ xuống, chỉ sợ cũng là phải bỏ ra không nhỏ giá cao. Tần Nhã Anh nghe vậy sắc mặt rốt cục đột nhiên băng hàn như xương, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Phan Vân Sam. Cha cha, Tần gia chủ không hổ là nữ trung hào kiệt, giết nhiều như vậy đầu song đầu nguyên lang, lại vẫn có lực đánh một trận. Hơn nữa, người thật nghĩ đến đám các ngươi là 8 người, chúng ta là 10 người sao? Người lẽ nào không có cảm thấy kỳ quái? Ở đây rậm rạp nguyên thú sơn bên trong, chúng ta dĩ nhiên có thể vẫn theo dõi các ngươi. Phan Vân Sam nghe vậy trên mặt mang theo châm chọc nói. Phan Vân Sam này lời còn chưa nói hết, cách Cát Đông Húc gần nhất Lệ Cừu đột nhiên cả người pháp lực dâng trào. Một cái cự đao đột nhiên ở trước người hắn ngưng tụ, quay về Cát Đông Húc sau cõng hung hăng bổ tới, lưỡi đao sắc bén. Lưỡi đao chỗ đi qua, phát sinh cùng không khí ma sát thanh âm chói tai, nhấc lên từng đạo lạnh như băng đao gió. Cát trưởng lão cẩn thận, Lệ Cừu, Tần Nhã Anh đám người thấy thế tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Hai mắt phun lửa, Lệ Cừu, ngươi chọn lựa lầm người. Ngay ở cự đao muốn bổ vào Cát Đông Húc sau lỗi thời, Cát Đông Húc bỗng nhiên xoay người, nắm đấm thép nắm chặt, trực tiếp quay về cự đao huy kích đi. Oanh, một tiếng, sắt quyền đánh ra, phảng phất không khí đều bị cú đấm này miễn cưỡng đánh nổ. không khí đột nhiên hướng bốn phía phóng đi, nổi lên từng trận cuồng phong, thổi đến cây cối đều chập chờn. Gió thổi ở Phan Vân Sam đám người trên da thịt, đều phảng phất phong đao tử cắt đi tới giống như, mơ hồ đau nhức. Phan Vân Sam đám người còn như vậy, đối mặt nắm đấm thép Lệ Cừu càng là cảm thấy một cỗ sức mạnh kinh khủng thẳng tắp quay về hắn vọt tới. Cheng, một tiếng, nắm đấm thép đánh vào cự đao trên, dĩ nhiên phát sinh sắt thép va chạm thanh âm. Lệ Cừu pháp lực ngưng tụ cự đao trong nháy mắt dường như pha lê bể thành mảnh vỡ, sau đó đảo mắt hóa thành hư vô. Phốp, Lệ Cừu gằn là một ngụm máu tươi đoạt khẩu ra, cả người đã sớm như bị kinh hãi thỏ giống như vậy, cấp tốc hướng Phan Vân Sam bên kia bay ngược đi. Bất quá Lệ Cừu nhanh, Cát Đông Húc nhanh hơn hắn, chỉ thấy Cát Đông Húc giống như là một tia chớp xẹt qua, đảo mắt liền đến Lệ Cừu trước mặt, sau đó nhảy lên một cái, quay về Lệ Cừu lồng ngực một cước đạp, răng rác, một tiếng, Lệ Cừu bị một cước đạp ở trên đất, toàn bộ lồng ngực đều lõm lún xuống dưới, máu tươi không cần tiền một loại từ trong miệng phun ra. Bốn phía một hồi trở nên tĩnh mịch một mảnh, Tần Nhã Anh đám người một mặt không dám tin tưởng cùng vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Mà Phan Vân Sam đám người thì lại tất cả đều một mặt âm trầm, thậm chí trong mắt còn mơ hồ né qua một chút hoảng hốt cùng lùi sợ hãi. Luyện khí 10 tầng, chỉ một quyền một cước, coi như Phan Vân Sam cũng không dám nói mình có thể làm được. Không thể, ngươi không phải huyền thiết cảnh 10 tầng sao? Lục Giác Lũng nụ cười trên mặt triệt để không gặp, nhìn Cát Đông Húc một mặt không tin cùng sợ hãi nói. Một tháng trước, Cát Đông Húc ở Tần phủ phòng tiếp khách một quyền để Trang Vũ Nhiên thu rồi điểm vết thương nhẹ. Ở thêm vào sau đó nghe Lệ Cừu nói Cát Đông Húc là Tần phủ khách khanh trưởng lão, Lục Giác Lũng liền chuyện đương nhiên cho rằng Cát Đông Húc hẳn là huyền thiết cảnh 10 tầng. Thậm chí có khả năng chỉ là huyền thiết cảnh 9 tầng. Bởi vì Trang Vũ Nhiên lần kia bất cẩn rồi. Hơn nữa hắn bản cũng vừa đột phá đến luyện khí 9 tầng không lâu. Thật muốn bị một vị huyền thiết cảnh 9 tầng luyện thể giả kích thương cũng không phải là không. Thể, trên thực tế không ngừng Lục Giác Lũng cho là như thế. Những người khác bao quát Tần Nhã Anh ở bên trong Tần phủ người cũng đều cho là như thế. Kết quả hiện tại Cát Đông Húc dĩ nhiên một quyền liền trọng thương luyện khí 10 tầng Lệ Cừu. Một cước liền đưa hắn đạp ở dưới chân. Lệ Cừu căn bản liền một chút lực trở tay cũng không có. Thực lực như vậy, đã sẽ không thua luyện khí 12 tầng. Coi như luyện khí tầng 11 Lục Giác Lũng nhìn cũng là cả người sợ hãi. Ta lúc nào nói qua cho ngươi, ta là huyền thiết cảnh 10 tầng. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Ta, Lục Giác Lũng bị Cát Đông Húc câu nói này cho hỏi đến nghẹn lời. Bởi vì trước mắt vị này Cát trưởng lão xác thực xưa nay chưa từng nói hắn là huyền thiết cảnh 10 tầng, đều là hắn vào trước là chủ, tự cho là thông minh nhận định. Phan thành chủ, những này song đầu nguyên lang các ngươi còn muốn không? Cát Đông Húc khinh thường nhìn Lục Giác Lũng một chút, sau đó chuyển hướng Phan Vân Sam nhàn nhạt nói. Ha ha, Cát trưởng lão, Tần gia chủ, vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Những này song đầu nguyên lang vốn là các ngươi săn giết, tự nhiên là thuộc về các ngươi. Phan Vân Sam nghe vậy sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng đột nhiên bắt đầu cười ha hà. Nói xong, Phan Vân Sam vung tay lên, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Còn Lệ Cừu sống hay chết hắn đương nhiên sẽ không đi quản. Gặp Phan Vân Sam đám người xoay người muốn đi, Tần Nhã Anh đám người không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Phan Vân Sam bọn họ có 10 người, trong đó Phan Vân Sam là luyện khí 12 tầng, Lục Giác Lũng có luyện khí tầng 11, 8 người khác đều có luyện khí 10 tầng, mà bọn họ không chỉ có nhân số ít, hơn nữa ngoại trừ Cát Đông Húc có thể chịu được một trận chiến, những người khác đều đã là cung dương hết đà. Thật muốn bắt đầu chém giết, bọn họ phần thắng rất thấp. Cũng may Phan Vân Sam gặp không thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Hơn nữa cũng không nguyện ý mạo hiểm cùng Cát Đông Húc một trận chiến. Cuối cùng lựa chọn thối lui. Ta nói các ngươi có thể đi à? Giữa lúc Tần Nhã Anh đám người ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng tránh được một kiếp thời gian, Cát Đông Húc ung dung thong thả mở miệng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.